bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 41, biểu kiện truyền phát thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày thứ tư, Tiểu Ca truyền phát nhanh thở hổn hển chạy tới đưa đến một bưu phẩm truyền phát quan trọng mọi người đều đã tập mãi thành quen, nữ đại vương Thiến Thiến mua sắm online hẳn là thành nghiện rồi, động một tí là mua đồ, quả đúng là bại gia, chúng tôi nhất định không nuôi nổi nữ hán chỉ loại này, thật đồng tình với Vương Phó Tổng. Thiến Thiến ngơ ngẩn, mê mang nhìn Tiểu Ca truyền phát nhanh. Chị gần đây đâu có mua hàng, đột nhiên mắt sáng lên, giống như hít phải thuốc lắc. Chẳng lẽ có người thầm mến mình, cho người ta đưa lễ vật tỏ tình đến, oa oa oa. Thật kích động, mọi người ngay cả Tiểu Ca truyền phát nhanh đều hắc tuyến đầy đầu, tự tin của nữ đại vương này rốt cục từ đâu đến vậy? Nói nhặt tiết tháo lên đâu rồi? Nói ít xem phim Hàn ngôn tình cầu huyết đâu rồi? Quả lắm rồi đó, Tiểu Ca truyền phát nhanh muốn đạt được danh hiệu, nhân viên truyền phát nhanh nhất năm. Nhẫn nhịn co giật mà kích động, vẫn mang theo nụ cười nghề nghiệp hảo hữu, lừa dối lương tâm che mắt mà nói. Đã lâu không gặp, Hạ tiểu thư quả nhiên ngày càng đẹp ra. Các thằng nam, năng lực nói bừa này, chúng tôi tâm phục khẩu phục, chút nữa nhất định phải cho cậu 10 sao bình chọn, khôi phục chút sức lực cho cậu. Thiên Thiên e thẹn nói, ăn nói thật dễ nghe, ngay cả chị cũng có chút ngượng ngùng rồi. Có điều, hôm nay này truyền phát nhanh thật sự không phải là cho chị, là cho Lục Tổng, không biết Lục Tổng có ở đây không, cái này cần anh ấy tự ký nhận, nếu không có ở đây thì buổi chiều em lại đến. Tiểu Ca truyền phát nhanh phanh phui chân tướng. Mọi người đang dựng thẳng tai kinh ngạc, ồ ồ, Tiểu Mã chưa bao giờ mua sắm trực tuyến, cũng không có tài khoản. Lại thông qua thái độ tự luyến của Thiến Thiến vừa nãy, mọi người không nghĩ đến hướng kia, chẳng lẽ là có người thầm mến Tiểu Mã tặng quà cho Tiểu Mã. Thảo nào phải đích thân ký nhận, nhất định là rất đắt tiền nha, nói không chừng là nhẫn cầu hôn. Emma, tình tiết lãng mạn này quá mức làm người ta ghen tị rồi. Các thằng nam độc thân thèm khát đã lâu, não bổ hoàn toàn không dừng lại được. Về phần là ai đưa, đám người vì có Thiến Thiến ở trong nên đều tự động cho rằng là của Hồ Boss, cơ sở quả là mạnh đến vô địch, thảo nào lại có thể cám dỗ vợ nhỏ tương lai nhanh đến như vậy. Đương nhiên, sự thật thì đó không phải là từ Hồ Boss. Hồ Boss là một đại boss giữ minh vô cùng trong sạch, tán vợ nhỏ ngoài mời ăn cơm ra, thì các skill khác còn chưa được unlock. Cái này có chỗ lợi mà cũng có cái hại, chỗ lợi là boss trung tình không hoa tâm, chân tâm bỏ ra sẽ hoàn toàn sẽ luôn toàn tâm mà đối xử, khuyết điểm là thiếu tế bào lãng mạn, tình thú hay gây ngạc nhiên. Ở điểm này, nhiều boss nhất định sẽ tụ tập cùng một chỗ tìm một lớp học nhỏ dạy làm thế nào để tạo sự lãng mạn, phổ cập khoa học sinh hoạt hài hòa một chút, chuẩn bị vì gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng chia sẻ thảo luận một chút vậy mới có thể dẫn vợ về nhà phải không? Truyền phát nhanh Tiểu Ca lơ ngơ mới vừa rồi còn dựng thẳng lỗ tai mà hóng chuyện, bây giờ ánh mắt đều mê mang nhìn mọi người, đây là. Chúng ta sao, Emma, trái tim nhỏ của tôi không chịu nổi đâu. Thời khắc mấu chốt, người trong cuộc kiêm Lục Tiểu Mã giò heo tự cửa bước vào cứu vớt Tiểu Ca đang định chạy trốn khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền phát nhanh Tiểu Ca cứ như được nhìn thấy thiên sứ, toét miệng đặc biệt hưng phấn, còn kém quỳ xuống, tổ tông ơi, anh đã đến rồi, nhanh gọi 120 đưa nhân viên của anh đi đi. Tiểu Mã thụ sùng nhược kinh, thời đại này truyền phát nhanh Tiểu Ca nào cũng tận trách như vậy sao, đều. Nhiệt tình như lửa vậy sao, làm sao thế này, Thiến Thiến không chịu ký truyền phát nhanh sao? Không không, đây là truyền phát nhanh cho ngài, phiền ngài ký nhận một chút, tôi còn có rất nhiều bưu phẩm phải mang đi trả nữa. Quả thực là khổ cực trăm công nghìn việc, Tiểu Ca thật khổ cực. Kiếm tiền cưới vợ thực sự là không dễ dàng gì. Tôi, Tiểu Mã lần này cũng chấn kinh, loại truyền phát nhanh chu đáo thế này, sinh vật như thế này sao có thể xuất hiện trong tầm mắt mình đây. Có điều cũng hiếu kỳ lại hiếu kỳ, Tiểu Mã vẫn ký nhận, đồng thời cảm tạ nhiệt tình với Tiểu Ca truyền phát nhanh, đồng ý quay đầu sẽ cho cậu 10 sao đánh giá, quả là lễ phép lại thông tình đạt lý, boss phu nhân thật là phong độ. Mọi người nhất thời hoàn hồn từ sau vụ bổ não, giông giông hừ hừ vài tiếng, ánh mắt ám muội mà ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hộp trong tay Lục Tiểu Mã. Lục Tiểu Mã bị nhìn chằm chằm đến sau lưng ngứa ngáy, theo bản năng mà giấu cái hộp đi. Giấu cái gì mà giấu, có gì anh không dám công khai sao, thử mở ra một chút xem nào. Nhanh, Thiến Thiến nôn nóng xoa tay, phi thường muốn tự mình bắt đầu. Lão nương rất có kinh nghiệm bóc mấy thứ này, hoàn toàn không nhịn được muốn động thủ giúp anh một tay. Nhiều thằng nam gào khóc đòi ăn tha thiết chờ đợi, hai mắt sáng long lanh, đúng đấy, mở đi, chúng tôi cũng muốn nhìn một chút xem là cái gì, tiện thì học tập một chút xem chút tiểu xảo của Hồ Boss theo đuổi vợ, thuận tiện tương lai cưới vợ, quả thực phòng ngừa chu đáo. Hồ Nam Thần nghiễm nhiên trở thành đại gia trong lòng tất cả mọi người. Tiểu Mã giơ tay thỏa hiệp, trước tiên liếc nhìn địa chỉ gửi, ồ, địa chỉ công ty thật xa lạ, sẽ không phải là nhớ nhầm chứ. Mọi người giương cổ lên, cổ có thể dài so với hươu cao cổ, thấy rõ người gửi không phải là tập đoàn Hồ Thị, mà là công ty Net Tốc Chiến, tất cả đều kêu lên chán trường, nhất thời hứng thú hoàn toàn biến mất tản đi làm việc. Tiểu Mã bị thái độ mâu thuẫn của những con người động kinh này làm cho kinh ngạc, cuối cùng rút ra kết luận, nhất định là tất cả trước khi ra khỏi nhà đều quên không uống thuốc cả rồi, quả nhiên uống thuốc thì không được ngừng nha. Nhưng mà vận mệnh chú định hôm nay rất không bình thường, là cực kỳ đáng kinh sợ, đồ vật được bọc trong tầng tầng lớp lớp giấy gói đã làm cho tất cả mọi người phải đỏ mặt khiếp sợ há to miệng, cái này. Khẩu vị cũng quá nặng rồi. Thời khắc mấu chốt Thiến Thiến phát huy bản chất nữ lưu manh, nói lắp mở miệng. Một cái, thật lớn, Lục Tiểu Mã bị kinh sợ choáng váng, theo phản xạ kêu lên. A, á, này công ty tốc chiến này là cửa hàng tình thú thì phải, sao lại gửi thứ này tới? Thế giới quan của Triệu Đại Đảm bị quét mới, vì việc ông chủ của mình bị quấy rầy mà tỏ ra có chút giận dữ. Tiểu Mã hoàn hồn, không thể nào tiếp nhận được vấn đề, run tay một cái làm rơi xuống, giả bộc một cái rơi xuống đất, không may là khi rơi xuống đất lại chạm phải công tắc, kết quả là cái thứ đồ chơi không hài hòa này liền kêu. Ong ong, lên như motor điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng khẩu vị của Thiến Thiến hiểu sâu biết rộng, mà cũng mới chỉ là được nhìn trên giấy, ngay giữa ban ngày lại nhìn thấy thứ này, nhất thời da mặt già nua cũng ửng đỏ, không biết phải làm sao. Các thằng nam thì càng khỏi phải nói, tay nhỏ của lão bà còn chưa được chạm vào, sao có thể nhìn thấy mấy thứ như thế này, huống chi mình lại là một thằng nam tinh khiết hoàn toàn chưa từng dùng những thứ như thế này có được không? Kết quả là, món đồ này trong phạm vi nhỏ hẹp của căn phòng này lên một cái, mọi người đều nhảy dựng lên, hoặc đang ngồi trên ghế đều giơ chân lên. Là một ông chủ lớn đã kinh qua sương gió, Lục Tiểu Mã bình tĩnh chỉ huy. Triệu Đại Đảm, trẫm mệnh lệnh anh nhốt nó lại, có thường. Lúc đầu Triệu Đại Đảm còn bị dọa sợ, may mà còn sót lại trí thông minh. Cảm ơn ý tốt của ông chủ, tôi thì thôi đi. Thiến Thiến cô triển đi, Tiểu Mã rời mục tiêu. Anh giờ trò quỷ gì vậy, tôi chỉ có thể cùng với người đàn ông của tôi, thứ đồ biến thái này là chuyển cho anh tự quyết định đi. Các cậu, Tiểu Mã hận rèn sắt không thành thép còn chưa nói xong, Chúa Cứu Thế từ trên trời giáng xuống, đổi thành lúc thường mọi người hẳn nhiên là nhiệt liệt vỗ tay, dập đầu lại hoan nghênh, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, bởi vì cảnh tượng tập thể vây quanh xem cái đồ chơi kia hoàn toàn không văn minh không lịch sự chút nào cả, hoàn toàn phụ lòng sự giáo dục của Mao Gia Gia. Hình tượng tốt đẹp của công ty chúng ta a. Không sai, người tới chính là Hồ Nam Thần. Thái độ qua loa của vợ nhỏ mấy ngày hôm nay làm cho y rốt cuộc nhịn không nổi nữa, định lấy cớ chuyện làm ăn mà tới, ai ngờ lại nhìn thấy một màn kinh hoàng như vậy. Kết quả là, Hồ Boss nổi giận, liếc mắt nhìn hộp chuyển phát nhanh trên bàn, thấy rõ thông tin cơ bản kia tức giận rồi. Mọi người đều bị khí chàng Boss ảnh hưởng, chấn động mà run lên, Emma, đại Boss quả nhiên khiến cho người ta chịu không nổi mà. Tiểu Mã cũng bị lửa giận hừng hực của nam thần của mình dọa sợ, có điều tất cả phải chờ bỏ thứ đồ kia ra rồi hẵng nói tiếp. À ừm, nam thần, trước tiên không quan tâm lý do, làm phiền anh trước tiên có thể xử lý hàng này được không? Em van anh, đúng vậy, Hồ Tổng, hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, quyết định xong chúng tôi thay phiên giải thích với anh. Thiến Thiến khẩn cầu, hoàn toàn không dám cúi đầu nhìn xuống. Các thằng nam dùng sức gật đầu, trong mắt bọn họ, nam thần chính là không gì không làm được, thậm chí có thể xử lý được loại đồ chơi không thích hợp cho thiếu nhi này. Hồ Nam Thần hoàn toàn không làm cho mọi người phải thất vọng, tức giận, cau mày nhìn chăm chú món đồ kia, tìm đúng công tắc, dùng mấy tờ giấy bao quanh tay, một đòn chuẩn xác tàn nhẫn. Không còn âm thanh chấn động kia nữa, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Kính ngưỡng đối với nam thần cũng càng cao lên, ngay cả chuyện như vậy mà cũng có thể làm được, thật không hổ là nam thần toàn năng, chúng tôi bội phục. Muốn hỏi Hồ Boss làm sao lại quen thuộc với loại đồ vật này như thế, Phật nói, không thể tiết lộ. Lục Tiểu Mã cũng thả lỏng cơ thể, lau mồ hôi lạnh trên trán, nội tâm nguyền rủa cả nhà người gửi hàng, mẹ nó nữa, lão tử vừa mới cong xong, không muốn chưa gì đã phải tiếp xúc với món đồ khẩu vị nặng như thế, sẽ có ám ảnh tâm lý đó có được không, nhỡ rồi sau này yêu yêu với nam thần không cương lên được thì phải làm sao đây? Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá hoại cuộc sống hài hòa của phu phu là muốn gì đây? Tiểu Mã trong túi plastic lên hộp chuyển phát nhanh, nhắm hai mắt lại định đem món đồ này xử lý. Hồ Boss liền quyết định trước một bước, đùa sao, thứ này làm sao có thể để vợ nhỏ bình, cho dù có là đồ vật cũng không được, bính vợ nhỏ cũng chỉ có thể là ta. Quả nhiên là tổng tài bá đạo, dục vọng chiếm hữu thật mạnh. Tiểu Mã lần thứ hai dùng ánh mắt cảm kích, nam thần thực sự là rất cảm ơn anh, có điều cái này thật không phải là em a, anh tin tưởng em chứ. Tiểu Mã bắt đầu cuống lên, vạn nhất nam thần cho là mình không cẩn trọng sau đó chán ghét mình thì phải làm sao đây, tình yêu của mình còn chưa bắt đầu liền chết non sao, đây quả thực là đại bi kịch trong nhân gian. Các thằng nam bắt đầu mồm năm miệng 10 giải thích thay cho ông chủ của mình, nhất thời tình cảnh thật hỗn loạn. Thiến Thiến hồi phục khí chất nữ thổ phỉ chống nạnh hét lớn. Đều im miệng lại cho lão nương, thật phiền phức các anh làm sao vậy? Đi đốt thứ này thành cho tôi, không lại làm phiền đến cô lao công dọn rác. Các thằng nam làm bộ dạng cô dâu nhỏ oan ức, chúng tôi không phải chỉ là có lòng thôi sao, sợ nam thần hiểu lầm, có điều vẫn là cả tập thể biến mất vây quanh đồ vật kia định thiêu đi. Mọi người biến mất rồi, Thiến Thiến một giây khôi phục bộ dáng thục nữ. Hồ Tổng hai người từ từ tán gẫu bao lâu cũng được, chúng tôi cho đến sáng mai cũng sẽ không xuất hiện nữa, tạm biệt. Hồ Boss nhíu mày, không ngờ bạn gái phó tổng công ty mình lại phân liệt như thế, có cá tính như thế. Lục Tiểu Mã phẫn nộ, ai cho phép các người bỏ việc, lão tử cũng không phải là không tìm được cách giải thích trừ tiền thưởng, hừ hừ. Đối mặt với nam thần khốc khốc xoái xoái toàn năng, nhận ra mình đã thực sự yêu nam thần, Tiểu Mã hậu chi hậu giác bắt đầu căng thẳng kinh hoàng e thẹn. Nam thần anh ngồi đi, em rót cho anh cốc nước. Không cần, em ngồi xuống là được rồi. Hồ nam thần bạo ngược ấn Tiểu Mã ngồi xuống ghế xoay, mình ngồi trên bàn, vươn tay chế trụ hai bên thành ghế, bao vây lấy vợ nhỏ trong phạm vi của mình. Tư thế ám muội bá đạo này, chẹp chẹp, mọi người quay lại rình ở sau bức tường cắn chặt khăn tay, khuôn mặt đỏ bừng. Anh đại khái biết có chuyện gì xảy ra rồi, có người để ý em vẫn luôn quấy rầy em phải không? Không hổ là nam thần cơ trí, trong nháy mắt trọt chúng chân tướng. Hai hàng lông mày Hồ Boss nhíu chặt vô cùng không sảng khoái, cay gã bỉ ổi nào lại dám mơ tưởng đến vợ nhỏ của mình, quả thực là chán sống. Công ty nét tốc chiến, sao lại chưa từng nghe nói đến, mới từ trên rừng xuống sao? Nhất định phải trừng trị hắn, chính mình cũng không dám làm thứ khẩu vị nặng như vậy với vợ nhỏ, cảm giác vợ nhỏ bị làm phiền này thật không dễ chịu, mọi người hay cũng cảm thụ sự phẫn nộ của Hồ Boss đi. Nam thần anh thật thông minh, có điều hôm nay là lần đầu quấy rầy, trước đây cũng không có, hơn nữa em hình như không có quen biết người kia. Bộ dáng xuẩn manh đã mở ra, bộ dáng suy tư của Tiểu Mã hoàn toàn làm cho Hồ Boss manh hóa, không tức giận nữa. Thật không, cư nhiên lại để anh bắt gặp, còn không phải sao, cho nên nam thần anh đừng nóng giận, loại người biến thái này không để ý tới là tốt rồi, hẳn là ghen tị với công ty của em, tùy thời trả thù đây mà. Ai bảo em kinh doanh tốt quá mà trời sinh cơ trí, thật là không có biện pháp thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt nam thần lại tự luyến như vậy, tốt lắm sao? Mọi người đồng loạt ghét bỏ phun tào, đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy, quả thực không chịu được. Vợ nhỏ tinh thần hoạt bát như vậy cực kỳ đáng yêu, tức giận của Hồ Boss đã tiêu tán không còn nhiều nữa, xu thế trở thành nam thần ôn nhu hoàn mỹ. Sau này nếu còn phát sinh chuyện như vậy nữa, nhất định phải kể cho anh, biết chưa? Vuốt vuốt vài cọng tóc ngốc nghếch dựng lên của Tiểu Mã, Hồ Boss ôn nhu lại hung hăng yêu cầu. Biết rồi, em ma Tiểu Mã cư nhiên lại nhuyễn như thế, hoàn toàn không kiềm chế được rồi, thảo nào có thể làm cho nam thần yêu thích nhiều thẳng nam cắn khăn tay. Thiến Thiến bình tĩnh khinh bỉ mấy người chưa từng va chạm xã hội, trọng điểm phải là hôn lưỡi thì tốt rồi, các anh cái đám này không bắt được điểm mấu chốt thật ngu ngốc. Nam thần em có chuyện muốn nói với anh. Tiểu Mã vặn chặt góc áo, trong đầu suy nghĩ qua nhiều cách tỏ tình, có chút căng thẳng ngượng ngùng. Thông minh tỉ mỉ như Hồ Boss tự nhiên đã sớm đọc được ý tứ hàm xúc trong mắt vợ nhỏ, nhưng mà tà ác như cũ giả vờ không biết, muốn chờ vợ tự nói ra, để cho mình sảng khoái một cái. Bên ngoài mọi người gắt gao dính tai lên tường, hận không thể nhét tai vào trong tường, oa oa, thời khắc quan trọng đã tới, chúng tôi thật kích động. Lời sắp nói ra lại bị chuông điện thoại cắt đứt, thật là phiền. Bất mãn lấy điện thoại di động ra, đọc xong nội dung, đôi mắt lần thứ hai trợn to, lại cảm thấy thật khiếp sợ. Nội dung tin ngắn, bảo bối nhi thích quà ca ca tặng cho không? Thứ sáu buổi tối này đến quán ba đi, ca ca sẽ thật yêu thương em nha. Ký tên Tiến vào từ đằng trước, cái này rốt cục là cái quỷ gì vậy? Bên ngoài mọi người không rõ vì sao, làm sao không có tiếng, không giống như là đang hôn nha. Sẽ không phải là còn đang nhìn nhau đưa tình chứ, hiệu suất của ông chủ thật thấp, thật đáng lo ngại. Hồ Boss quét mắt tới tin nhắn trên màn hình của vợ nhỏ, giá trị tức giận lần thứ hai bạo phát, đây không phải là muốn trả thù, rõ ràng chính là quấy rầy rồi. Hồ Boss bây giờ có thể tay không bóp vỡ ly thủy tinh rồi, phi thường muốn đánh tơi bời gã quấy rầy kia tận cho đến khi hắn không thể cương lên được nữa. Quả nhiên là tàn khốc, có điều tất cả mọi người đều thích. Tiến vào từ đằng trước rốt cuộc là ai? Tận lực ổn định tâm tình, Hồ Boss ôn nhu mở miệng. Nam thần, em thật sự không làm cái gì cả, anh đừng nóng giận, cũng đừng có ý định không quan tâm em nữa. Tiểu Mã có chút hoảng loạn, nghe người ta nói tình tiết phim thần tượng, đều là nữ chính cầu huyết bị nam chính hiểu lầm, nam chính hoàn toàn không nghe giải thích, vô tình vô nghĩa cố tình gây sự, cuối cùng tạo thành một chuỗi bi kịch, nghĩ lại cũng thật chua xót. Lục Tiểu Mã đồng nam nhỏ ngây thơ lập tức phản xạ có điều kiện tự động, nắm lấy cánh tay nam thần, tay không tự chủ có chút run rẩy, sau này sẽ không còn ai bao dưỡng mình nữa rồi, nghĩ lại thấy thật đau lòng. Hồ Boss bị làm cho giờ khóc giờ cười, logic của đứa nhỏ này là thế nào vậy, bao hai móng vuốt nho nhỏ kia vào tay mình. Đứa ngốc nói gì vậy, anh mãi mãi cũng sẽ không để ý tới em, anh tức giận là kẻ quấy rối em, không phải giận em. Ngoan, Lục Tiểu Mã được vuốt long, bắt đầu đào tên người này trong đầu, tên như vậy thật có cá tính, tựa hồ từng nghe thấy ở đâu đó. Tiến, vào, từ, đằng, trước, à, em nhớ ra rồi. Bóng đèn tròn phát sáng chói trên đầu Tiểu Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta hình như là chủ quản của cái công ty tốc chiến kia, là một lão trung niên đầu hói hèn mọn. Trước đây không lâu cùng bàn chuyện làm ăn với em, lời nói cử chỉ ngạo mạn xem thường. Nói là nói chuyện làm ăn, đúng hơn là muốn thu mua công ty em, liền bị em cự tuyệt. Cái quái gì chứ, hói đầu hèn mọn như vậy, thật đáng ghét. Lúc đó thấy Lục Tiểu Mã, cái lão tiến vào từ đằng trước kia liền cảm thấy có hào cảm với loại thanh niên xuồn manh kia, định nhân cơ hội thu mua công ty mà bao dưỡng Lục Tiểu Mã. Bất đắc dĩ Tiểu Mã từ chối thẳng thắn, trái lại càng làm cho lão hói đầu bị ổi động lòng, càng khó quyết định, lại càng chú ý tới. Quả thực là xấu xa đến làm người ta buồn nôn. Trái lại Tiểu Mã, lúc đó còn là thằng nam thằng tăm tắp, không có khái niệm về cơ hữu, càng không hiểu ánh mắt ác ý dâm tục của lão ta, không thì chắc chắn đã đi giải quyết cái thứ này rồi, khỏi quấy rối người khác. Quả thực chính là hiểu lòng thiên hạ thay trời hành đạo. Mọi người nghe được chân tướng từ vách tường kia, ông chủ chửi bới thật đã đời. Lúc đó còn phun tào hắn sao có thể lấy một cái tên như thế, hóa ra tất cả là do hắn làm ra. Dám mơ tưởng đến người của nam thần, ông cứ chờ biến thành chọc đầu hoàn toàn đi, hừ. Mọi người đem hết oán hận vì không được nghe màn hôn lưỡi tính hết lên đầu lão già kia, chửi rủa chết ông. Vậy sao, nét tốc chiến, hoàn toàn chưa từng nghe nói đến. Hồ bó sánh mắt suy tư, đại não thần tốc nghĩ sách lược ứng đối. Dám quấy rầy bản boss phu nhân, quả nhiên là ngại số kiếp quá dài. Nghĩ đến chuyện công ty mình và công ty của vợ nhỏ có quan hệ mật thiết, liền muốn thò một chân vào, có thể quấy rối cũng tốt mà nếu có thể thu mua được thì lại càng là một thành công mỹ mãn. Là một đại boss có kinh nghiệm phong phú, nắm lấy nhiều sinh mạng trong tay, chỉ một chút là có thể nhìn thấy ý định bỉ ổi của lão ta, tiêu diệt lão cũng chỉ là chuyện động ngón tay út là có thể làm xong. Giờ khắc này tiến vào từ đằng trước đang nghịch điện thoại mà nở một nụ cười bỉ ổi còn chưa biết gì hết, số phận bi thảm đợi lão ở phía trước, lý tưởng cha mẹ lão kỳ vọng ở lão đời này hẳn là không thể thực hiện được. Ai bảo lão đánh giá thấp sự coi trọng của Hồ Boss đối với Tiểu Mã cơ chứ, ngay dưới mí mắt boss dám đoạt mối làm ăn, chẹp chẹp chẹp. Hậu quả tuyệt đối là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Việc làm ăn của Tiểu Mã ngày càng tốt, dần dần làm cho nhiều công ty chú ý tới, đồng ý hợp tác, cũng có không chịu phục, đố kỵ mượn cơ hội mà quấy rối. Đại khái là người ngốc có phúc của người ngốc, sau lưng lại được boss che chở, bởi vậy công ty Tiểu Mã cơ bản chưa từng gặp phải phiền phức nào. Cách chương.